Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 921, chấn động quả thực lại đến thế giới. Phía ngoài cung điện, nhàn nhạt gió lạnh thổi qua vách đá. Giao bạch ánh trăng như sa mỏng rơi phía chân trời. Cho đen nhánh đại địa mang đến một chút sáng quang. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC ở sững người trong ánh mắt. A từ Lâm Thiên trong tay tiếp nhận đưa tới trái ác quỷ. Dư Hami hình dáng trái ác quỷ ở A trong tay trầm điện điện. Nâng lên ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. A thiếu chút nữa không có đem nghi hoặc hai chữ viết lên mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên cười trả lời. Làm sao vậy? Đây chính là trái ác quỷ. Lẽ nào ngươi cũng không nhận thức? Nói thật đối với Lâm Thiên có thể được trái ác quỷ A không có bao nhiêu kinh ngạc. Đã lấy Lâm Thiên thân phận cùng năng lực muốn lấy được trái ác quỷ là một kiện phi thường chuyện. Bình thường, thế nhưng Lâm Thiên hiện tại móc ra trái ác quỷ. Giống như là sớm đã dự liệu được hôm nay một màn giống nhau. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói. Ê, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy. Ta minh bạch ngươi ở đây sống lại sau đó là không có khả năng sẽ buông xuống cái kia đoạn cừu hận. Đồng thời ngươi nhất định không đành lòng dâu trắng đoàn hải tặc một chút biến mất ở đại hải. Ta cũng không có ý định khuyên bảo ngươi. Cường giả chân chính là ở trong mưa gió sinh ra. Ở hổ thẹn chung sinh sống trọn đời. Có thể không phải cứu sống ngươi ước nguyện ban đầu. Nhưng ngươi muốn thực hiện những thứ này là cần lực lượng. Có thể rất nhanh đạt được lực lượng phương thức tự nhiên là trái ác quỷ. Năm đó ngươi có tự nhiên hệ Meramera quả thực. Ở sau khi ngươi chết ngươi năng lực chỉ có thể biến mất. Chỉ sợ chúng ta một lần nữa sống lại ngươi cũng không có thể khôi phục năng lực. Cho nên ta trước giờ chuẩn bị cho ngươi một cái trái ác quỷ. Chính là ngươi trong tay cái này. Nhìn trong tay Dư Hami hình dáng trái ác quỷ. Ấy cảm giác toàn bộ tay trầm điện điện. Không chỉ có là bởi vì trái ác quỷ trọng lượng. Còn có trong lòng tràn đầy cảm động. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Ấy nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Lâm Thiên. Cảm ơn ngươi cho thỏa đáng nghĩ kỹ tất cả. Khoát tay áo. Lâm Thiên lơ đễnh nói. Giữa chúng ta nhưng là huynh đệ. Nói những thứ này làm gì? Ngươi chính là đem điều này trái ác quỷ ăn trước dưới. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chọn xong. Gật đầu. Ây giơ trong tay lên trái ác quỷ. Cũng không có đem phía ngoài ra bác sạch sẽ. Trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Trong miệng phát sinh khe khẽ nhai âm thanh. Đem trong miệng trái ác quỷ nuốt xuống. Chỉ một lúc. Một tiếng kêu thê lương vang lên. Thật là khó ăn a. Phốc thử một tiếng. Trong miệng còn thừa lại trái ác quỷ bị A từ trong miệng phun ra. Bưng hầu A khom lưng thở hổn hển. Dù cho đã là lần thứ hai ăn trái ác quỷ. Thế nhưng loại tư vị này thật sự là quá khó ăn. Có thể không biết trên đời này ăn ngon nhất là vật gì. Thế nhưng trên đời này khó ăn nhất. Không thể phủ nhận trái ác quỷ tất nhiên rút ra thứ nhất. Liền đổ mấy ly rượu ở cồn đúng vị lôi dưới sự kích thích. Ây mới. Chỉ có. Cảm giác trong miệng khó chịu giảm thấp không ít. Bỗng nhiên ý thức được chính mình chỉ lo ăn. Còn không biết được trái ác quỷ là cái gì năng lực. Song quyền nhẹ nắm cầm. Bất luận phát hiện gì cũng không có. Hai tay cũng không có cái gì biến hóa. Đầu tiên có thể bài trừ là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ có phản ứng gì ấy có thể nhất thanh nhị sở. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Ây nắm xong quyền hỏi. Đúng, Lâm Thiên ngươi cho ăn là cái gì series trái ác quỷ? Hệ siêu nhân vẫn là động vật hệ. Không trả lời ngay, Lâm Thiên mà là bước cái nút. Đối với Ây nói, ngươi nắm chặt nắm tay. Hướng trước mặt hư không đánh một quyền thử một chút. Cho dù đối với Lâm Thiên trả lời hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Ây vẫn là dựa theo Lâm Thiên nói. Nắm chặt nắm tay. Ánh mắt quét mắt phía trước, thở một hơi thật dài. A hội tụ lực khí toàn thân đánh ra, theo A nắm tay một chút hướng phía trước hư không đánh ra. Cái kia nhìn như bình thường trên nắm tay nhất thời có phản ứng. Nắm tay chu vi bị một tầng màu trắng loáng quang mang bao vây. Nắm tay chu vi khí lưu cực tốc biến hóa. Nắm tay phát sinh kỳ quái một màn. Ây tự nhiên là phát hiện. Chỉ cảm thấy chính mình nắm đấm đánh ra trong nháy mắt. Trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị xông lên cánh tay. Ngay sau đó nhàn nhạt sáng chỉ từ nắm tay chỗ mọc lên. Trong nháy mắt ấy nắm tay bị một cái chân không khí áp cháo gói ở. Nhìn trên nắm tay biến hóa. Ây trên mặt nhất thời bị hiện lên vẻ kinh sợ bao trùm. Một màn này ây là như thế quen thuộc. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này chính là cha chấn động nắm tay lúc phát động tạo thành cảnh tượng. Nắm tay đánh phía hư không? Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ ây cánh tay bên trong bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ. Phảng phất có thể phá hủy thế gian tất cả. Cái này phút chốc, ây phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, không có người có thể ngăn trở mình. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, hắc ám hư không hiện lên từng đạo hiện lên sáng quang khe hở. Trận trận như tiếng thủy tinh bể vang vọng bên tai bờ. Hư không phá nát, cũng khó mà ngăn cản cổ lực lượng này. Ùng ùng, đại địa đang run rẩy. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây một mảnh run rẩy trong. Từng đạo khe hở leo lên vách đá. Khe nứt to lớn trong nháy mắt toàn bộ vách đá chia làm vô số bộ phận. Vô số yên vụ cùng toái thạch bay tán loạn. Một cỗ cường hãn sóng xung kích tịch quyển ra. Chỗ đi qua, hết thảy đều rơi vào hủy diệt. Thành phiến rừng rậm bị phá hủy. Đại thụ bay ngang, cự đại hòn đá tung bay. Đại địa rạn nứt. Đối với sinh hoạt tại cánh rừng rậm này, khu vực động vật mà nói nhất định chính là ngày tận thế. Chấn động to lớn trong nháy mắt kinh động toàn bộ rơi vào trong đêm đen nữ nhi đảo. Còn tưởng rằng là xảy ra địa chấn. Thành phiến sáng quang sáng lên. Vô số ngủ say dân chúng trong hoảng loạn lao ra đại môn. Trên đường phố đứng đầy tránh tai đoàn người. Nữ nhi đảo trong nháy mắt rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Toàn bộ nữ nhi đảo đều cảm giác được rung động. Càng thêm đừng nói đang ở mở tiệc hội mọi người. Chợt rung động làm cho mọi người hơi sững sờ. Từng đạo khe hở leo lên gian phòng tường. Cái này kiến tạo ở trên vách đá cung điện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giống nhau. Hancock ngọc thủ chống mặt bàn. Cảm thụ được kịch liệt dưới người chấn động kịch liệt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vội vã hạ lệnh hô. Đây là địa chấn. Hết thảy hộ quốc chiến sĩ nhanh chóng trở lại cương vị của mình. Duy trì quốc gia yên ổn. Nhất định không thể để cho nữ nhi đảo hỗn loạn lên. Lúc này Hancock bảo trì một cái vương giả nên có chấn định. Lúc này Hancock rất khó đem cái kia cao ngạo. Tùy hứng, tự xưng là thiếp nữ đế kết hợp với nhau đứng lên. Ai, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó ngay tại chỗ dung, không phải tinh tường. Bất quá chúng ta vẫn là mau sớm rút khỏi cung điện. Cảm giác cái cung điện này muốn đạp. Uống đã nửa say Rayleigh đám người cảm giác say nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Liền vội vàng đứng lên. Chuẩn bị mang theo rất nhiều hộ quốc chiến sĩ nhanh chóng từ nơi này gần sụp đổ trong cung điện rút. Lui khỏi, thình thịch. Cái kia cường tráng phòng lương đang chấn động dưới bỗng nhiên gãy. Thẳng hướng đang phía dưới ngồi tại Hancock nện xuống đến. Lúc này Hancock đang ở tuyên bố mệnh lệnh. Trong chốc lát không có chú ý tới mặt trên rơi xuống phòng lương. Cẩn thận, xa cơ đại nhân. Bên cạnh hộ quốc chiến sĩ nhất thời hô to. Đang ở phòng lương muốn đập trúng Hancock thời điểm. Robin xuất thủ, phát động năng lực. Hai bàn tay khổng lồ xuất hiện tại trần nhà đem rơi xuống phòng lương bắt lại. Ngẩng đầu nhìn thấy cái này man. Hancock bỗng nhiên nhìn về phía Robin. Tính cách cao ngạo nàng là không có khả năng nói ra cảm tạ các loại thoại ngữ. Nhưng trong mắt đối với Robin địch ý ít đi không ít. Cái này chấn động kịch liệt tới đột nhiên. Biến mất cũng đột nhiên. Vẻn vẹn duy trì mấy liền triệt để tiêu tán. Muốn không phải chứng kiến bên cạnh cung điện cái kia từng đạo khe hở. Ai cũng sẽ không nghĩ tới liền mới vừa bạo phát một hồi địa chấn. Rayleigh nhìn quét mắt chu vi. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cái này cảm giác chấn động thấy không giống như là địa chấn phát ra. Nếu là địa chấn không thể nào biết ngắn như vậy. Có điểm giống là nhân vì. Đúng, Lâm Thiên cùng A hai tên kia mất, không sẽ là hai người bọn họ khiến cho a? Ngoặc kép, cung điện bên ngoài, Lâm Thiên cũng bị cái này bỗng nhiên rung động lại càng hoảng sợ. Mặc dù là hắn để A thử một chút, thật không nghĩ đến A dùng ra như thế đại lực lượng, liền toàn bộ nữ nhi đảo đều cho rung động, lau trên đầu mồ hôi. Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. May mắn A lần đầu tiên sử dụng chấn động quả thực lực lượng, vẫn không thể hữu hiệu khống chế, phát huy lực lượng hữu hạn, chỉ là làm cho cả đảo nhỏ rơi vào bị chấn động, cũng không có tạo thành cái gì càng lớn phá hư. Đi qua cường hãn Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên có thể cảm ứng được nữ nhi đảo toàn bộ tình huống. Chỉ là có chút người hơi chút bị thương nhẹ cùng kinh ngạc, rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Nhưng may mà cũng không có người viên thương vong. Ánh mắt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình nắm tay, A lúc này còn vẫn có chút không dám tin tưởng. Mới vừa to lớn kia lực phá hoại là mình làm được, chính mình cư nhiên đã có được tra chấn động quả thực lực lượng. A có loại đang nằm mơ cảm giác giống nhau. Một lúc sau, A mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên, ngươi tại sao phải vốn có chấn động quả thực? A trong lòng đối với đây hết thảy đều tràn đầy nghi hoặc. Cần gấp Lâm Thiên đến đem những giải thích này ra. Nhìn thấy A trên mặt cấp thiết, Lâm Thiên mở miệng giải thích. Ở ngươi chết đi sau đó, dâu trắng vì để cho dâu trắng đoàn hải tặc ly khai tổng bộ hải quân, đã lấy lực một người ngăn trở toàn bộ tổng bộ hải quân. Nhưng cuối cùng Hắc Hồ Tử mang theo từ Impel Down chạy ra khỏi đệ lục tầng các tội phạm leo lên trên đỉnh chiến tranh, đã lấy cái kia kỳ quái ám ám quả thực lực lượng. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cuối cùng giết chết trọng thương đe dọa dâu trắng. Nghe đến đó, A song quyền nắm chặt, trên người trong giây lát bộc phát ra một cỗ bành bái sát ý. Cắn răng nói, lại là Hắc Hồ Tử cái tên kia giết chết cha. Ta nhất định không tha cho Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục nói. Cuối cùng Hắc Hồ Tử vọng tưởng đoạt được cha năng lực, nhưng là bị ta cắt đứt. Người mới vừa ăn chấn động quả thực kỳ thực chính là từ Hắc Hồ Tử trong tay mạnh hơn tới. Mà cái quả thực cuối cùng ta nghĩ nghĩ, vẫn là để lại cho ngươi. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới chỉ có ngươi mới thích hợp cái này quả thực. Lâm Thiên Tâm vì sao lựa chọn nguyên do? Không cần nhiều lời, A trong lòng tự nhiên minh bạch tất cả. Cha lưu cho thế gian di vật cuối cùng, tự nhiên muốn từ nhi tử tới kế thừa. Giơ bàn tay lên, A có thể cảm nhận được trong cơ thể sở hữu một cỗ lực lượng đáng sợ đang chảy xuôi. Đây là cha lực lượng, chấn động quả thực, chính là cha ở thế giới cuối cùng duy nhất nhân chứng. Ta nhất định sẽ sử dụng cái này năng lực, đem dâu trắng đoàn hải tặc trọng trấn ngày xưa hùng phong, để dâu trắng đoàn hải tặc truyền lưu xuống phía dưới. Cái này không chỉ là cha nguyện vọng, càng là ta cơ hội chuộc tội. Nắm chặt nắm tay, A ngẩng đầu nhìn phương xa tinh không. Đồn đãi người bị chết sẽ hóa thành tinh tinh ở bầu trời nhìn chăm chú vào tất cả. Có thể hiện tại cha đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.